Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, người thắng nắm tay. Tháng 5 ngày 21, Saturday, bình thường chủ nhật, kinh thành thời tiết tinh hảo, nhiệt độ thích hợp không ẩm ướt không táo, mùa xuân bước chân dần dần từng bước đi đến dần dần. Mùa hè khí tức lặng yên tại đây tòa quốc tế hóa đại đô thị trong tràn ngập. Trên đường cái, rất nhiều xinh đẹp thành thị nữ lang đã không thể chờ đợi được địa thay cho thời trang mùa xuân. Dùng chính mình xinh đẹp tới trang điểm chỗ này đô thị mỹ lệ. Cũng biểu thị kinh thành tốt nhất mùa sắp đi qua. Ban ngày thời gian đang từng bước lần dài. Đã là 5 giờ chiều. Còn không có bầu trời tối đen dấu hiệu. Tây giao thôn 6 tổ no, 18 trong tiểu viện. Lần nữa mang lên bàn ăn. Tuy bộ này nông cư phòng diện tích không nhỏ, nhưng bởi vì phân chia suất nhà giữa cùng đông tây xương phòng, cho nên kiêm làm nhà hàng phòng khách hơi có vẻ hẹp hòi. Đại gia Hỏa Nhi nhét chung một chỗ ăn cơm, khó tránh khỏi có phần duỗi không ra tay chân. Mùa đông vậy là không có biện pháp, nhất định phải trong phòng ăn. Mà đến bây giờ dần dần trở nên nóng bức mùa, tại rộng rãi trong tiểu viện liên hoan không thể nghi ngờ là món rất đáng được vui vẻ sự tình. Hôm nay thời gian có phần đặc biệt, Xảo Xảo bận việc nửa ngày thu xếp một bàn thức ăn ngon. Vì Lạc Khải chuẩn bị, tiếp qua 3 cái giờ đồng hồ, Lạc Khải sẽ lần nữa trèo lên trên kinh thành TV diễn truyền bá đại sảnh sân khấu. Cùng cuối cùng hai vị đối thủ triển khai quyết chiến, tranh đoạt ca vương danh hiệu. Mặc dù đối với tại La Khải mà nói, hắn tại trọng sinh thế giới đã có được qua vô số vinh dự. Đối với danh hiệu cũng không có cỡ nào coi trọng, nhưng Đồng Đồng, Xào Xào, Lão Hắc đám người cái nhìn hiển nhiên là bất đồng. Bọn họ vô cùng duy trì La Khải bắt lại danh hiệu, hoàn thành sự nghiệp lần thứ nhất bay lên. Mặt khác nóng bỏng hy vọng hắn thắng được thắng lợi. Còn có nữ nữ, ba ba, nữ nữ bưng lên đồ uống chén. Cùng tiểu đại nhân giống như địa vi La Khải khuyến khích. Cố gắng lên, La Khải cùng nàng bính bính chén. Vừa cười vừa nói, cảm ơn bảo bối. Nữ nữ nói, nhất định phải thắng ngơ. La Khải dùng sức gật gật đầu. Cam đoan nói, bà bà nhất định sẽ rất nỗ lực địa bắt lại quán quân. Bắt lại quán quân là vì không cho nữ nữ thất vọng, khác ngược lại cũng không trọng yếu. Đương nhiên, Lạc Khải cũng rất hưởng thụ đứng ở đèn tựu quang hạ cảm giác. Chỉ bất quá cũng không trầm mê hư vinh mà thôi. Khải ca, chấm ngoặc kép, Lão Hắc cũng dơ lên chén rượu. Chúc người kỳ khai đắc thắng sao thắng ngay từ trận đầu. Khải Toàn trở về, Đồng Đồng, Xào Xào, Bàn Đức, Hầu Tử nhau nhau đi theo nâng chén. Cảm ơn mọi người, La Khải cười mỉm theo sát tất cả mọi người một chỗ chạm cốc. Bởi vì buổi tối trận chung kết, cho nên hắn liền bia đều không có uống. Một chén nước trà thay thế, một hơi uống cạn, uống xong này chén trà, La Khải cũng phải xuất phát. Ba ba. Nữ nữ lưu luyến không rời, lôi kéo tay hắn nói, chúng ta mua đại bánh ngọt, chờ ngươi trở về ăn a. La Khải mang nàng ôm, nghiêng mặt qua nói, tới, cho ba ba một, điểm may mắn, chấm ngoặc kép, bẹp. Nữ nữ không cần nghĩ ngợi địa ở trên mặt hắn hôn một cái, mang theo mai này thắng lợi hôn nhau. La Khải ngẩng đầu đạp ra khỏi nhà, đi đến kinh thành TV, cự ly, mặt nạ ca vương, cuối cùng chiến bắt đầu còn có 1 tiếng đồng hồ 25 phân. Kinh thành TV đạo truyền bá trong phòng, tiết mục đạo diễn Trịnh Kiến Bách ngồi tại chính mình dành riêng computer ghế dựa. Chỉ huy đài truyền hình động tác nhân viên tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Đối với cái này vị trung niên nam nhân mà nói, đi qua 2 tháng. Không thể nghi ngờ là rất ảo mộng, với tư cách là mặt nạ ca vương, đạo diễn, tiết mục chủ tính người tổng phụ trách, hắn tại đây đương âm nhạc chân nhân thanh tú tiết mục trong có thể nói là hạ trọng chú. Sao tiền đánh bạc lớn, từ loại trình độ nào đó mà nói cũng là đem chính mình chức nghiệp con đường phía trước để lên. Đánh bạc thắng lập công tấn trước, đánh bạc thua thối vị nhượng trước, không có cái thứ ba kết quả. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là Trịnh Kiến Bách lúc trước nhìn chúng mặt nạ ca vương. Lúc đó còn gọi làm hát đem đản sinh, chú tính phương án. Sau đó tại đối mặt rất nhiều nghi vấn dưới tình huống đánh nhịp quyết định mua xuống bản quyền. Đồng thời cũng nâng lên phần này chịu nặng trách nhiệm. Cũng chính là hắn mạo hiểm để cho tiết mục chọn dùng hiếm thấy trực tiếp hình thức tới tiến hành. Áp lực phi thường lớn, nhưng Trịnh Kiến Bách đánh bạc thắng. Mặt nạ ca vương, tại ngay từ đầu liền thể hiện ra vương bài tiết mục khí thế. Thu xem tỷ lệ liên tiếp kéo lên, tên hắn có thể nói tại trong hội một đêm khai hòa. Bị những người đồng hành sở biết rõ, theo kinh thành TV đối với mặt nạ ca vương, đệ nhị quý đã được duyệt. Tiếp tục đảm nhiệm tiết mục đạo diễn Trịnh Kiến Bách trở thành bánh trái thơm ngon. Các sắc nhân đều ùn ùn kéo đến, không khỏi là hy vọng có thể ăn được một ngụm bánh ngọt. Nhưng Trịnh Kiến Bách không có bởi vậy choáng váng đầu óc. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so với đêm nay trận này thua quan cuộc chiến càng thêm chuyện trọng yếu. Hắn tuyệt không cho phép tại cuối cùng thành công thời khắc xuất hiện một chút sai do, lưu lại bất hoàn mỹ tiếc nuối. Một vị nhân viên công tác đi tới, cúi đầu tại Trịnh Kiến Bách bên tai nhẹ nói mấy câu. Trịnh Kiến Bách thần sắc khẽ động, lập tức đứng dậy, rời đi đạo truyền bá phòng. Hắn mang theo một vị trợ lý, đi đến hậu trường khu. Trợ lý tiến lên gõ gõ một gian phòng nghỉ cửa, nghe được bên trong truyền xuất ra thanh âm, mới đẩy cửa ra, vừa mới thay đổi áo quần diễn xuất Trang La Khải có chút kinh ngạc. Trịnh đạo, ngài làm sao tới? La Khải cùng Trịnh Kiến Bách coi như là nhận thức, đối với vị này nghiêm túc, chăm chỉ làm việc phụ trách tiết mục đạo diễn ấn tượng có chút sâu sắc. Nhưng đây còn là Trịnh Kiến Bách lần đầu tiên trực tiếp chạy được trong phòng nghỉ. Trịnh Kiến Bách mỉm cười nói, có chút việc tìm ngươi nói chuyện, vốn lần trước liền nghĩ gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi sớm rời đi, hiện tại thời gian còn có, thuận tiện a? La Khải cười nói, đương nhiên thuận tiện, ngài ngồi, lần trước đấu bán kết cuối cùng một hồi, hắn vị thứ hai xuất hiện. PK chấm dứt trở lại phòng nghỉ không có vài phút liền đi. Cũng là tại cái đó buổi tối, hắn cùng Mạc Lam quan hệ có tính thực tế đột phá. Trịnh Kiến Bách tìm La Khải nói cũng không phải cái đại sự gì. Hắn cùng kinh thành TV đài trong lãnh đạo thương lượng qua, quyết định quay chụp một bộ mặt nạ ca vương phim phóng sự. Trừ hiện hữu tư liệu sống tư liệu ra, còn cần một ít hát đem hàng ngày nội dung. Tham gia mặt nạ ca vương, hát đem tổng cộng có 24 vị. Một bộ phim phóng sự không có khả năng toàn bộ dung nạp tiến vào. Cần muốn chọn ra mấy vị nhân vật đại biểu. La Khải chính là Trịnh Kiến Bách chọn chúng đại biểu nhất. Bất luận hắn có hay không có thể thắng có ca vương danh hiệu, Trịnh Kiến Bách đối với La Khải coi trọng không phải là không có nguyên nhân. Tại tất cả hát đem bên trong, La Khải là một vị duy nhất buổi diễn đều dùng nguyên sang. Bản gốc, ca khúc mới tới chinh phục người xem sướng tác nhân, hắn đặc sắc biểu hiện, tại trình độ nhất định thượng gia tăng tiết mục thu xem tỷ lệ. Hơn nữa rất có hy vọng đoạt được cuối cùng vòng nguyệt quế. Mặt khác chính là tại La Khải lôi kéo. Đằng sau thắng được hát đem cũng có khuynh hướng dùng tác phẩm mới tới thắng được bỏ phiếu. Cảnh này khiến mặt nạ ca vương đạt được càng nhiều càng rộng hiện khen ngợi. Mặt nạ ca vương tại thu xem tỷ lệ thượng nghiền ép trực tiếp đối thủ cạnh tranh Suzan Bird TV, tối tịnh thanh âm. Điểm này không thể bỏ qua công lao. Tại mặt nạ ca vương cạnh tranh tối tịnh thanh âm thu xem tỷ lệ cũng chỉ có 1%. tuy hai đường tiết mục truyền ra thời gian không hề xung đột, nhưng mà tương đồng loại hình, nhất định rất nhiều người xem hội tiến hành so sánh lựa chọn. Mặt nạ ca vương, điểm sáng sâu sắc vượt qua, tối tịnh thanh âm. Cho nên này bộ phim phóng sự nếu như ít La Khải, không thể nghi ngờ đem thất sắc rất nhiều. Minh bạch Trịnh Kiến Bách ý đồ đến, La Khải không do dự địa đáp ứng, này cũng chuyện gì xấu. Trịnh Kiến Bách thật cao hứng, nói, vậy ngươi hai ngày này để cho người đại diện tới đài trong trao đổi một chút hợp đồng vấn đề. Ký đến từ tháng này liền chụp ảnh, quay chụp, mặt nạ ca vương, phim phóng sự cũng không phải trước kia kế hoạch dự định, mà là tiết mục thu xem đại bảo về sau sản sinh ý nghĩ. Cho nên Trịnh Kiến Bách mới sẽ đích thân ra mặt cùng chọn lựa ra mấy vị đại biểu hát đem nói. Này bộ phim phóng sự đồng thời cũng chính là mặt nạ ca vương, đệ nhị quý trước bố trí tuyên truyền mảnh, La Khải là Trịnh Kiến Bách gặp mặt nói chuyện cuối cùng một vị hát đem. Mặt khác tuyển định mấy vị hát đem cũng đã đáp ứng. La Khải cười nói, hào, Trịnh Kiến Bách gật gật đầu. Hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nội tâm có chút cảm khái, bởi vì hắn biết rõ, đêm nay qua đi La Khải thân giá tất nhiên sâu sắc đề thăng. Nói là nhất phi trùng thiên cũng không quá, bất luận La Khải có hay không có thể tháo xuống thắng lợi vòng nguyệt quế. Hắn đã thắng được nhân khí cùng chú ý độ, đủ để cho hắn sự nghiệp sản sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ cần La Khải không não rút, lấy hắn tài hoa cùng thực lực, trèo lên đỉnh lưu hành giới âm nhạc, thậm chí ngành giải trí đỉnh phong, kia hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như nói, mặt nạ ca vương, thành công lớn nhất người thắng là Kinh Thành TV. Như vậy La Khải đủ để xếp hạng vị thứ hai. May mắn sao? Cũng không hẳn vậy. Hào, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiến Bách đứng dậy, hướng La Khải vươn tay. La Khải lão sư, chúc người may mắn. La Khải cùng hắn nắm chặt tay. Cảm ơn, đây là hai vị người thắng nắm tay. Canh, một, đưa lên, cảm tạ nửa si say choánh choáng nửa dối trá. Trương Âu mong đều nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.